Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, siêu cấp thiên tài. Doãn Tô Khô không thêm cân nhắc, nói, La Tỷ Tỷ, Cổ Mộc biến sắc, đem ánh mắt rời về phía La Mật, mà cái sau thì đem ánh mắt rời về phía phương xa phong cảnh. Phảng phất không có phát hiện hắn nhìn chăm chú. La Mật, Cổ Mộc cắn răng, nói hai chữ liền không có lại nói. Bất quá chợt xoay người, giáo dục thức mà nói. Nha đầu, chúng ta người tập võ, giảng cứu tâm chính, không thể vô duyên vô cớ giết người. Thân là huynh trưởng, hắn cho rằng cần thiết cho nha đầu lên lớp, không thể để cho nàng quá mức ngang ngược. Dạng này không tốt, về sau có lẽ sẽ nhập ma đạo. Thế nhưng là đại ca ca, vậy hắn vừa rồi liền giết ba người. Doãn Tô Khô chỉ vào phía sau Thẩm Thiên Hành, sau đó vừa chỉ cận qua, quệm miệng nói, cận sư đệ còn chặt xuống một người cánh tay đâu. Cổ Mộc đem ánh mắt rời qua đi, Thẩm Thiên Hành cùng cận qua đồng dạng đem ánh mắt rời. Giống như La Mật thưởng thức lên đại xuyên cảnh đẹp, ngoặc kép. Cổ Mộc đột nhiên ý thức được, Doãn Tô Khô đơn thuần như vậy la lị, cùng những này tam quan bất chính người ngu thời gian lâu dài. Đó thật là một cái bi kịch a. Không được, nhất định phải từ nhỏ để nàng dựng nên chính xác tam quan. Thế là Cổ Mộc thẳng sống lưng, vỗ bộ ngực, nói, ngươi không thể học bọn hắn, ngươi phải cùng ca ca học. Cùng đại ca ca học cái gì? Doãn Tô Khô mở to hai mắt, hỏi, học nhân từ, học thiện lương, học tha thứ, Cổ Mộc một bộ, ta có được, ta tự hào, biểu lộ. Bất quá tại dứt lời sau đó, La Mật lại bỗng nhiên xoay người, nói bổ sung, học vô sỉ, ngoặc kép, đối với Doãn Tô Khô tam quan, Cổ Mộc cảm thấy chính mình nhất định phải nhanh uốn nắn. Mà dưới mắt liền có một cái cơ hội thật tốt. Thế là, hắn nâng lên quỳ trên mặt đất Kim Hà Tại, vỗ vỗ trên bả vai hắn bụi đất, mỉm cười nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ, không cần đi lớn như thế lễ. Kim Hà Tại nhìn thấy Cổ Mộc như thế hãi hoảng mỉm cười. Lập tức trái tim nhỏ bắt đầu cuồng loạn lên, cuối cùng nhanh khóc, nói, đại ca, ta sai, ta không nên cùng ngươi đoạt đập. Dứt lời, giật ra áo, lấy ra hôm qua vừa mới chụp được đến thiếp thân hộ giáp. Tiếp tục xoa xoa mặt, nói, cái này Kim Long hộ giáp ta nguyện ý đưa cho đại ca. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả ta một con đường sống. Tình huống như thế nào đây là, ta mẹ nó muốn làm người tốt, ngươi lại chủ động tặng đồ. Hơn nữa còn tặng như thế ủy khuất, giống như lão tử là đánh cướp. Cổ Mộc nói cái gì cũng không thể muốn, bởi vì hắn là người thiện lương, còn muốn cho Doãn Tô Khô dựng nên một cái chính tam quan tấm gương. Thế là một mặt chính nhưng mà nói, bằng hữu, người như thế, tựa như là đang xem thường ta a. Kim Hà Tại, tỉnh ngộ, đây là ngại ít a. Vội vàng từ trong ngực một trận tìm tòi, lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, dâng lên, nói, là, đại ca ngươi nghiêu như vậy tách ra, một kiện Kim Long chiến giáp khẳng định không đủ, ta chỗ này còn có một vạn lượng, xin vui lòng nhận, móa, Cổ Mộc kém chút chửi ầm lên, thế giới này lại còn có như thế tiện nhân, chính mình muốn làm người tốt. Muốn cho nhà đầu dựng nên cái rất chính năng lượng tam quan. Hắn lại hung hăng câu dẫn ta. Thật chẳng lẽ coi là ta là cái thiện nam tín nữ sao? Cổ Mộc tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là kiên định lòng tin, cố gắng bày ra không vì mê hoặc khuôn mặt tươi cười. Nói, bằng hữu, đừng như vậy, người tiền này kiếm đến cũng không dễ dàng. Vẫn là giữ lại lần sau đi phòng đấu giá đập điểm cần vật phẩm đi. Đúng đúng, Kim Hà Tại ánh mắt lại là sáng lên. tiếp tục trong ngực lật trong chốc lát, sau đó lấy ra vạn hòa phòng đấu giá thẻ khách quý. Đưa tới Cổ Mộc trước mắt, nơm nớp khắc khắc mà nói, đại ca, trong thẻ này còn có 4 vạn lượng bạc, chúng ta bây giờ liền đi phòng đấu giá, một phần không thiếu chia cho ngươi. Cái này mẹ hắn chính là cái tiện nhân. Nhìn xem giá trị 3 vạn lượng kim long hộ giáp, 1 vạn lượng ngân phiếu cùng 1 trương còn có 4 vạn lượng bạc thẻ khách quý. Cổ Mộc không bình tĩnh, mà vừa đè xuống tà ác tam quan, cứ như vậy bị Kim Hà tại như thế dụ hoặc hả? Triệt để xông lên trán, chiếm lĩnh cao điểm, cuối cùng đem hộ giáp cùng 1 vạn lượng tiếp nơi tay. Đặt ở không gian giới chỉ, Cổ Mộc vung tay lên, nói, bằng hữu, đi, chúng ta bây giờ liền đi phòng đấu giá. Ngoặc kép, từ vạn hòa phòng đấu giá đi tới, Cổ Mộc mừng rỡ không ngậm miệng được, dù sao vô duyên vô cớ kiếm sắp tới 10 vạn lượng. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm, loại này thổ hào đi đâu quý, cho nên hắn vỗ Kim Hà tại bả vai, nói, không tệ, ngươi người bạn này đủ hào sảng, ta Mộc Cổ giao định. A, đúng, ngươi tên là gì? Đại ca, tiểu đệ họ Kim, tên Hà Tại. Kim Hà Tại trái tim nhỏ vẫn luôn treo lấy, bất quá nhìn thấy cái này mãnh nhân như thế vui vẻ, lập tức liền âm thầm lỏng chút, bởi vì hắn biết tiền mình hoa đúng chỗ, xem như tạm thời mua xuống một cái an toàn. Kim Hà Tại, tên rất hay, tên rất hay. Cổ Mộc tán thưởng không thôi. Sau đó, lặng yên thấp giọng nói, vừa rồi tại khu rừng nhỏ sự tình, chỉ có ngươi ta biết, chớ có tiết lộ phong thanh. Khi nhìn đến Cổ Mộc cùng cận qua bọn hắn hung hãn thực lực về sau, cho dù Cổ Mộc không căn dặn, Kim Hà Tại cũng không dám nói ra. Cho nên, hắn vội vàng duỗi ra đơn trưởng, nhẹ giọng thề, nói, đại ca, yên tâm, hôm nay nhìn thấy hết thảy, ta đều sẽ nát tại trong bụng. Cổ Mộc gật gật đầu, nhìn một chút tại đường đi chờ chính mình Doãn Tô Khô đám người. Thế là vừa chắp tay, nói, tại hạ ngay tại Chiến Sơn Đông Quân Điện, nếu có cái gì khó xử, có thể đi nơi đây tìm ta, sau này còn gặp lại. Nhân gia cho nhiều tiền như vậy, cũng coi là một cái có thể kết giao bằng hữu. Cho nên Cổ Mộc đem chính mình địa chỉ lưu lại, đưa mắt nhìn Cổ Mộc rời đi. Kim Hà tại lúc này mới triệt để yên lòng, chính mình không có việc gì, chính mình không có bị giết người diệt khẩu. Nếu không phải là tại đường phố trên, hắn rất có thể liền nhảy dựng lên, bình tĩnh trở lại, trở về từ cõi chết, tâm tình kích động. Kim Hà tại vội vàng hướng về chính mình ở lại khách sạn mà đi, đồng thời trong lòng còn không ngừng thầm nghĩ, sau này không gặp lại, sau này không gặp lại. Bất quá đi trên đường, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì, cuối cùng gãi gãi đầu, nói, Đông Quân Điện, cái tên này thế nào như thế quen tai đâu. Đi một đường, hắn nghĩ một đường, bất quá khi tiến vào khách sạn về sau, hắn liền bỗng nhiên nghĩ tới, sau đó vỗ đùi, cả kinh nói, Chiến Sơn Chi Đỉnh phe tổ chức, Quy Nguyên Kiếm Phái chính là cư ngụ ở nơi này. Hẳn là hắn là Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử. Kim Hà Tại âm thầm phỏng đoán, dù sao Đông Lâm Điện cũng chỉ có Quy Nguyên Kiếm Phái nhân mã mới có tư cách ở. Mộc Cổ lẩm bẩm vừa rồi kia mãnh nhân báo ra danh hiệu, Kim Hà Tại thân xác bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lưu truyền tại Định Châu Tây Cảnh, phong quang vô hạn Quy Nguyên Kiếm Phái đệ nhất thiên tài, giống như liền gọi Bất Sắc Tu Sĩ Cổ Mộc kia mà. Ta dựa vào, Kim Hà Tại nghĩ đến tận đây, lập tức vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ nói, tại cái này Định Châu Tây Cảnh, còn có thiếu niên kia sẽ như vậy mãnh, đồng thời sẽ cấm trận đạo đây này, khẳng định chính là Bất Sắc Tu Sĩ không thể nghi ngờ. hắn rốt cục xác định Cổ Mộc thân phận, cuối cùng vô hạn sùng bái, nói, nguyên lai đây chính là danh Dương Định Châu siêu cấp thiên tài a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.